Hắn được tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác gọi tới, sau khi lão hỏi thăm vài câu, liền thông báo tin tức Cổ Phương kia không thể thành công. Rơi vào tình trạng kẹt ở bước cuối cùng. Phương Chính, ngươi cũng không cần quá mức, tộc trưởng đại nhân không cần khuyên ta. Cổ Nguyệt Bác đang định an ủi, ai ngờ Phương Chính lại lắc đầu ngắt lời lão. Ta sớm đã đoán trước được kết quả này, chỉ là không ngờ, thật sự lại đúng như vậy. Vẫn có chút đáng tiếc nhưng không sao cả. Lần đầu nghiên cứu Cổ Phương mà lại đi đến mức này cũng đã đủ khiến ta cao hứng vô cùng rồi. Đa tạ tộc trưởng đại nhân đã báo lại cho ta. Phương Chính vốn định nói không ngờ ngài lại báo cho ta, nhưng cũng may là kịp thời đem phần đó nuốt vào. Sau đó hắn được lão dặn dò thêm vài câu, liền cáo lui quay về lầu trúc. Ta có chút đề cao địa vị của bản thân rồi. Hừ, còn lo lắng vấn đề tu hành của ta. Lời thì hay lắm, nếu thật sự lo lắng thì nên đợi ta đột phá lên tới đỉnh phong rồi nói cũng không muộn. Phương Chính trong lòng hừ lạnh, mặc dù hắn không đủ mưu trí tính kế người khác nhưng cũng không phải loại bị tính kế cũng không hay. Mặc dù gia tộc trọng điểm bồi dưỡng hắn, nhưng không có nghĩa gia tộc không muốn chèn ép hắn. Miếng bánh tài nguyên nhỏ bé vô cùng, mà tốc độ tu hành của hắn quá nhanh. Điều này khiến bản thân tộc trưởng mơ hồ cảm thấy có chút áp lực. Nhưng lão không thể chèn ép hắn, đây chính là quy củ, là trói buộc của lão. Cho nên lão muốn mượn việc hắn quan tâm, làm chậm lại một chút việc thăng tiến của hắn. Cũng chính là về vấn đề Cổ Phương mà hắn gửi gia tộc nghiên cứu. Đáng tiếc lão tính sai một bước rồi. Cổ Phương trong tay các người đương nhiên không thành. Dù sao, để đi đến hiện tại ta cũng đã 4 lần đưa cho các người thành quả. Bản Cổ Phương đó, sớm đã được ta làm thành, còn bị chỉnh sửa qua a. Phương Chính cúi mặt che giấu nụ cười kinh dị trên mặt mình. Hắn không tính kế được người khác, không có nghĩa hắn không biết làm cho người khác khốn khó một chút. Chỉ là, kết quả thu được quả thật khá bất ngờ. Cách chương.